Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 468, lập tức đi. Không thể bỏ qua, nhanh, nhanh, lập tức đi, ngoài hành tinh người đến a. Phách lối như vậy bay xuống, cũng quá cuồng vọng, nhanh đi bắt giữ bọn hắn. Cơ hội tốt như vậy, không thể bỏ qua. Bắt lấy về sau, nói không chừng có thể từ bọn hắn trong miệng thu hoạch được rất nhiều tình báo. Hiện tại quốc gia đều tại giá cao thu mua những tin tức kia. Rất nhiều không sợ chết tổ chức nhóm, dùng phi thuyền, phi hành khí đi tiên hiệp thế giới khám xét. Nhưng là, tuyệt đối không có mấy cái này đưa đến cửa có lời. Rầm rầm, ngoại trừ quân đội của đế quốc, thiên la địa võng thành viên. Vô số quốc dân nhóm cũng tham dự tiến đến, gần nhất đi Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong người bình thường có không ít. Rất nhiều người bình thường, bởi vì ăn qua bàn đào duyên cớ, bọn hắn cũng đã trở thành tông sư cấp bậc cường giả. Bởi vì tiếp xuống, nghĩ muốn tấn thăng đến thần cấp, hoặc là lại ăn một viên bàn đào, hoặc là tìm tới một lần cơ duyên to lớn. Mà bây giờ tình huống đến xem, dương tiễn các loại thần tiên, rất hiển nhiên, đã trở thành vô số người tấn thăng hy vọng. Vô số người, đều hy vọng từ trên người của bọn hắn tìm tới thời cơ. Chỉ sợ lúc này, dương tiễn, thuận phong nhĩ, thiên lý nhãn ba vị thần tiên, nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình thiên tiên hạ phàm, đi tới nơi này trên thế giới này. Chuẩn bị kỹ càng tốt sửa trị nhân gian. Kết quả, cái quái gì vậy? Bị vô số cấp phàm nhân trở thành con mồi. Trên thực tế, không chỉ là đế quốc người đang hành động, rất nhiều tiềm phục tại trong đế quốc, quốc gia khác lũ gián điệp, lúc này cũng động. Dù sao, tiên hiệp thế giới tình báo quá mức trọng yếu, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, kia là tối cao cường đại nhất thế giới. Bên trong bất kỳ tin tức gì đều là rất có giá trị. Thậm chí quan hệ đến toàn thế giới, các đại quốc gia vận mệnh cùng tương lai a. Đám nhân loại phản ứng rất nhanh. Mà lúc này đây, không trung dương tiễn tự nhiên là ngay đầu tiên cảm nhận được loại tình huống này. Thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ cũng đều phát hiện kỳ quái, những người phàm tục kia, tựa hồ cũng hướng phía chúng ta sở hạ rơi phương hướng chạy tới. Tốc cực nhanh, mỗi người đều không phải là người bình thường. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Sẽ không phải là bị yêu ma quỷ quái nhóm ép, biết rõ chúng ta muốn xuống phàm, cho nên tới tìm kiếm trợ giúp a. Thiên lý nhãn nói, ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy địa phương rất xa rất xa. Trong tầm mắt, đông nghịt đám người đang tại chen chúc, còn có đếm không hết phi hành khí. Những tình huống này để hắn rất hiếu kỳ. Chỉ là thanh âm của hắn vừa dứt, thuận phong nhĩ nhưng là lắc đầu liên tục. Tình huống hẳn không phải là đơn giản như vậy. Ta ngược lại thật ra nghe được không ít các phàm nhân nói chuyện. Bọn hắn tựa như là đang nói tới tìm kiếm cơ duyên, thậm chí còn có một chút phàm nhân trong miệng hô hào muốn ăn chúng ta tiên nhân thịt. Thiên lý nhãn sau khi nghe xong mở trừng hai mắt, thế nhưng là những cái kia nhìn lên tới đều là người a, mặc dù thực lực cường đại một chút nhưng tóm lại vẫn là phàm nhân. Bọn hắn chẳng lẽ đây là muốn nghịch thiên hay sao? Nghĩ muốn ăn chúng ta tiên nhân thịt. Thiên lý nhãn phải không tin, thậm chí cảm thấy phải vô cùng hoang đường. Nếu quả như thật là như vậy, cái kia còn có thể nói rõ một loại vấn đề. Thế gian hiện tại xuất hiện yêu ma quỷ quái cực kỳ lợi hại. Bọn chúng người sở hữu có thể điều khiển lòng người thủ đoạn. Tỷ như nói, cưỡng ép đem một chút các phàm nhân cho tẩy não rồi, để bọn hắn cùng chúng ta thần tiên đối nghịch. Bằng không mà nói, căn bản tìm không thấy lý do a. Coi như chúng ta đã nhiều năm như vậy chưa từng đi thế gian, phàm nhân cuối cùng chỉ là phàm nhân, bọn hắn như thế nào đi nữa, đều hẳn là ngưỡng vọng chúng ta. Nhìn thấy chúng ta thần tiên, cũng phải quỳ xuống, đây là quy củ. Thiên Lý Nhãn nói đến phi thường chăm chú. Thuận Phong Nhĩ nghe được những âm thanh này lúc nói thật ra, trong lòng của hắn là mộng bức vô cùng. Hắn cũng nghĩ mãi mà không rõ bây giờ các phàm nhân đến cùng đều là chuyện gì xảy ra, lá gan đều trở nên lớn như vậy. Nhưng là nghe được Thuận Phong Nhĩ một phen sau đó, trong lòng của hắn ngược lại là có chút đã hiểu. Đúng vậy, ngoại trừ loại tình huống này bên ngoài, căn bản nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Những cái kia đáng chết yêu ma quỷ quái, thật sự là thật quá mức, thậm chí ngay cả phàm nhân cũng không buông tha, vậy mà lợi dụng những người bình thường kia. Thiên Lý Nhãn giận dữ nói đến, hai người bọn họ tiếng nói không lớn, bất quá, cách đó không xa Dương Tiễn, nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở, chỉ là bây giờ Dương Tiễn không có chút nào tán đồng hai người bọn họ ý nghĩ. Bởi vì thực lực chênh lệch, Dương Tiễn đối với chung quanh tình huống, còn có những người kia âm thanh, là hoàn toàn nắm giữ lấy, thậm chí còn có thể rõ ràng cảm nhận được, từ những người kia trên người thả ra khí tức cường đại. Quá kỳ quái, những cái kia chạy tới người trong, thực lực yếu nhất, cũng đều là bán tiên cấp bậc, chỉ thiếu một chút, liền có thể đứng hàng tiên ban rồi. Thực lực trên cơ bản cùng trời binh thiên tướng không kém bao nhiêu. Dạng này một đám người, căn bản cũng không có bất luận cái gì yêu ma quỷ quái có thể đem hắn khống chế a. Riêng là pháp lực tiêu hao, đều là cực kỳ đáng sợ sự tình. Dương Tiễn trong miệng thì thào nói đến, hơn nữa những thứ này còn không phải chân chính địa phương kỳ quái. Chân chính bất khả tư nghị là những người kia trên người, ta vậy mà cảm giác không thấy mảy may tà ác lực lượng. Căn bản cũng không có bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đối bọn hắn sử dụng một chút pháp lực. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Siêu siêu siêu, mang theo những nghi vấn này, Dương Tiễn hướng xuống bay lên tốc độ, càng lúc càng nhanh, thân thể cơ hồ hóa thành một đạo màu vàng lưu quang. Chung quanh thân thể tầng kia tầng sáng chói sóng lớn, rung động vô cùng. Dương Tiễn, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, ba người bọn họ chỗ hạ xuống vị trí, đại khái là tại đế quốc võ thành phố bên trong, nơi này là giải đất bình nguyên, bản thân liền phi thường phồn hoa, hơn nữa vị trí vẫn còn đế quốc chính trung tâm, linh khí khôi phục về sau, võ thành phố càng là kiến tạo vô số nhà cao tầng, khoa học kỹ thuật cùng võ đạo phát triển, toàn bộ đều là cực nhanh. Võ thành phố, giang hạ, trên đường cái, người ở đây sơn nhân biển, vô số người đều đứng tại trên đường phố, ngẩng lên đầu, nhìn lên bầu trời, thật lợi hại, cảm giác tựa như là thiên thạch rơi xuống đồng dạng, hơi thở thật là đáng sợ a. Tốc độ quá nhanh, đều quay chụp không đến mặt của bọn hắn rồi. Cái này có tính hay không là chúng ta đế quốc lần thứ nhất đụng phải người ngoài hành tinh không chào hỏi xâm lấn đâu. Ta hiện tại chính là cực kỳ hiếu kỳ, bọn hắn rốt cuộc là cái nào thế giới người? Tiên hiệp thế giới, mặc kệ nó, chỉ cần chờ sẽ hạ xuống tới, bắt lại hỏi một chút liền biết rồi. Đám người kia vây xem thời điểm, từng cái sắc mặt kích động, trong hai mắt càng là cực nóng vô cùng, thậm chí còn có rất nhiều người vẻ rất là háo hức, hận không thể Dương Tiễn lập tức liền có thể hạ xuống, bọn hắn lập tức liền có thể cùng nhau tiến lên đem hắn bắt lại đồng dạng. Loại thời điểm này, hiện trường không chỉ là có những thứ này phổ thông dân chúng, theo khoa học kỹ thuật phát đạt, giao thông phương thức cải biến, vô số các phóng viên cũng đều dùng tốc độ khó mà tin nổi chạy tới bên này. Bởi vì cái này nghề nghiệp duyên cớ, cơ hồ tất cả đế quốc các phóng viên đều học xong lăng ba vi bộ,